Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 412, kỳ quái quy tắc. Chương 412, kỳ quái quy tắc, đã không thể tại nông trường bên trong quyết đấu. Lại không cho rời đi nông trường. Lạc Phi nhìn thấy đối diện ba tên đối thủ giống như hắn giật mình. Chỉ thấy Khốc Cực nhìn về phía Khốc Bỉ lên tiếng dò hỏi. Người mang đến ba người có yêu thích ăn thịt thỏ sao? Không có, đại ca, bọn họ đều nói không thích. Khốc Bỉ dùng sa sút cảm xúc hướng Khốc Cực biểu đạt thất vọng của nó. Như vậy hiện tại, chỉ có ngươi tính miễn cưỡng hợp cách. Khốc Cực tay giơ lên chỉ hướng Vô Tình nói. Đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng nhau về nhà đi ăn thịt thỏ. Những người khác rời đi ta nông trường đi. Nghe được Khốc Cực nói về sau, Như Mộng tự huyễn đội sở hữu người lập tức cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Nếu không phải sợ cao hứng cảm xúc quá rõ ràng, có gây nên Khốc Cực phản cảm khả năng, ba người này chỉ sợ cũng muốn hưng phấn lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Tương đối, Túy Phàm Trần bên này thì như là gặp một cái trọng kích. Ta, có thể hay không cùng các đồng bạn cùng một chỗ? Vô Tình rất rõ ràng một khi hắn bị lưu tại nông trường bên trong. Lạc Phi cùng Long Ngạo Thiên hai người tại Thảo Nguyên bên trên đối phó Như Mộng tự huyễn đội ba. Người, khẳng định sẽ phi thường khó khăn. Đương nhiên không được. Khốc Cực lập tức phi thường kiên quyết cự tuyệt nói. Ngươi thế nhưng là con thỏ nông trường khách nhân tôn quý nhất. Bọn họ muốn giữ lại đều không được. Mà ngươi nhất định phải lưu lại. Nói đến chỗ này, Khốc Cực trực tiếp tới giữ chặt Vô Tình tay trái hướng nó cả rốt hình phòng bên trong túm. Vô Tình cảm thấy mình tay trái bên trên truyền đến lực lượng to lớn vô cùng. Lấy hắn hiện tại thực lực muốn tránh thoát căn bản không có khả năng. Ta cùng nó thực lực chênh lệch nhiều lắm, xem ra ta bị chụp xuống là hệ thống cưỡng chế tính. Chỉ có thể các ngươi trước kéo dài chút thời gian, chờ ta muốn những biện pháp khác đi ra. Trong lúc vội vàng Vô Tình cũng không cơ hội dùng đồng đội kênh. Chỉ có thể một bên bị túm hướng Khốc Cực lúc trước đi ra kia tòa cà rốt hình phòng ở. Vừa không có cách nào cố kỵ người khác đối với Lạc Phi hô. Các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì đâu? Lúc này Khốc Bỉ vừa ngắt nhéo nắm đấm một bên đối với năm người khác cười lạnh nói. Là chính các ngươi đi đâu? Vẫn là ta đưa các ngươi đi. Ngoặc kép, tại chủ động rời đi nông trường quá trình bên trong, Lạc Phi trên đường đi đều tại nghĩ một cái vấn đề. Đó chính là, đã Khốc Cực sớm quyết định muốn đem ăn thịt thỏ người chơi lưu tại nông trường. Vì sao lúc trước không trực tiếp đem Vô Tình cưỡng ép mang đi, mà là đem hết thảy người chơi tề tựu sau lại tuyên bố nó vấn đề kia có thể dẫn đến hậu quả đâu? Dựa theo Lạc Phi tổng kết, Khốc Cực cách làm như vậy lấy được hai cái hiệu quả. Một là tại nông trường hướng nội các người chơi tập trung triển lãm nó cùng Khốc Bỉ có mạnh hơn xa. Đám người thực lực, không làm như vậy liền sẽ có người chơi biết bọn chúng thực lực mạnh phi thường. Có người chơi không biết, hay là làm hết thảy người chơi cũng biết trả lời phải chăng thích ăn thịt thỏ vấn đề. Khác biệt đáp án, được đến kết quả có cái gì khác biệt? Bất quá chỉ bằng vào một cái phải chăng thích ăn thịt thỏ vấn đề. Liền để chúng ta tại cùng Như Mộng tự huyễn đội quyết đấu bên trong lâm vào như vậy lớn thụ động. Này kịch bản an bài có phải hay không quá mức BT rồi? Đợi đến Túy Phàm Trần đội hai người bị Như Mộng tự huyễn đội ba người đi theo trở lại Thảo Nguyên. Hai bên thoáng kéo dài khoảng cách, chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Lạc Phi đã nhịn không được ngẩng đầu đối với thiên không phun khởi ránh tới. Hắn biết hắn bây giờ nói lời nói, không chỉ có kịch bản bên ngoài đông đảo đang quan chiến khán giả có thể nghe thấy. Sáng tác này kịch bản chu hoạch coi như đêm nay không đến xem trực tiếp. Sớm muộn cũng sẽ thông qua video nghe thấy. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ chiếm như vậy đại tiện nghi. Ngân sắc nguyệt quang vẻ mặt tươi cười nói với Lạc Phi. Không đủ các ngươi đội trừ ngươi ra. Tựa hồ cũng thực khác loại. Ta vốn cho rằng vô song tâm tình có thể chen vào cá nhân thực lực bảng trước 10. Không riêng thân thủ tốt, trí lực cùng năng lực ứng biến hẳn là cũng sẽ rất cao. Ai nghĩ đến hắn thế mà ngốc đến đối con thỏ nói thích ăn thịt thỏ. Trí thông minh này thật sự là quá cảm động. Người kéo này đó người tới cùng chúng ta đối chiến. Cũng là thật khó cho ngươi. Xem ra ta không thể không dùng toàn lực. Lạc Phi nhìn thấy Khốc Bỉ liền đứng tại nông trường cửa chính hai tay ôm ở trước ngực xem kịch. Hiển nhiên là tại khởi ngăn cản người chơi tại chiến đấu bất lợi lúc xông vào nông trường tác dụng. Hắn xa xa nhìn ra xa một chút, vô tình bị kéo vào đi kia tòa cà rốt hình phòng ở. Trực tiếp dùng ngón tay liền theo chính mình trò chơi menu. Đem liệt diễm chi mâu thay đổi ra sau giữ tại ở trong tay. Này, liệt diễm chi mâu cần thiết sở trường đẳng cấp đã đạt tới cấp D. Ngân sắc nguyệt quang rõ ràng tại chiến đấu phía trước đã đối với Lạc Phi nhân vật năng lực đã làm sung túc công khóa. Chỉ thấy hắn chỉ vào đứng tại Lạc Phi trước mặt Long Ngạo Thiên đối với Nguyệt Thượng Chi Đầu cùng Nguyệt Hạ Ngô Đồng hai tên đồng đội nói: hai người các ngươi trước hợp lực đem hắn đánh chết, Lạc Phi tạm từ ta đi kiềm chế. Ngoạc kép, lại nói bị màu lam con thỏ khốc cực cứng rắn kéo vào cà rốt hình dạng phòng ở vô tình. Tiến vào phòng sau hắn phát hiện phòng này phân trên dưới hai tầng. Tại phòng thân mảnh một ít diện tích cũng nhỏ một chút một tầng. Công trình chủ yếu là phòng bếp cùng có bàn ăn cùng ba thanh bữa ăn ghế dựa phòng ăn. Thoạt nhìn phòng ngủ hẳn là trên lầu. Không biết ngươi thích ăn cái gì khẩu vị. Khốc cực tại gia hiệu vô tình ngồi tại một cái bữa ăn ghế bên trên chờ lúc sau. Đi đến bếp lò bên cạnh cầm lấy một cái chù đao hết sức chăm chú hỏi vô tình. Loại này cảm giác đối với vô song tâm tình tới nói phi thường không hiểu. Bởi vì hắn nhìn thấy phòng bếp bên trong cũng không có chuẩn bị xong thịt thỏ. Làm thế nào đều được. Ta chỉ hy vọng mau chóng ăn xong đi thảo nguyên bên trên cùng đồng bạn tụ hợp. Vô tình có chút lo, lắng lại có chút bất đắc dĩ đáp. Cái này không thể được. Tại ta chỗ này nhưng không có, tùy tiện, nói chuyện. Vậy ngươi làm nhưng làm thế nào? Khốc cực lắc đầu bất mãn nói. Kia cái gì dạng cách làm nhất nhanh? Vô tình không muốn tiếp tục tại này bên trong lãng phí thời gian. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ếch, khốc cực hơi suy nghĩ một chút. Trên lý luận thịt kho tàu muốn so hầm thịt thỏ cách làm có thể mau một chút. Vậy thịt kho tàu, đi. Vô tình lập tức liền làm ra lựa chọn. Được rồi, xin chờ một chút. Khốc cực cầm chù đao xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía vô tình nói. Ta sẽ tận lực làm ngài hài lòng. Ngoạc kép. Kịch bản bên ngoài từng người quan chiến phòng bên trong nhìn màn hình lớn thi đấu huống khán giả. Mặc dù đối với khốc cực bên này tình cảnh cảm thấy không hiểu ra sao. Tuyệt đại đa số nhưng vẫn là bị thảo nguyên bên trên càng ngày càng kịch liệt đối chiến hấp dẫn ánh. Mát, ngắn ngủi vài phút giao thủ. Vẫn luôn vì Lạc Phi phá giải thủy hệ Long Ngạo Thiên cũng đã tại đối thủ tập trung hỏa lực hả? Vết thương chồng chất, trong lúc Lạc Phi vì để cho đối phương không thể đem chính mình cùng Long Ngạo Thiên ngăn cách, cũng đã liên tục sử dụng 3 lần liệt diễm chi mâu, cùng nhiều lần xích viêm phiêu, đối địch. Phương tiến hành phản kích, khiến cho đối phương không dám dốc toàn lực tại xen kẽ vào hắn cùng Long Ngạo Thiên chi gian. Lấy đạt tới ngăn cách phân biệt đối phó mục đích, tương đối như mộng tự huyễn đội. Nguyệt Hạ Ngô Đồng thì đã trúng Lạc Phi hai lần liệt diễm chi mâu tất trúng công kích, dù là trong lúc ngắn ngủi lui lại dùng thuốc đỏ bổ sung lượng máu cũng không dám lại xông lên phía trước, nhất bại lộ tại Lạc Phi liệt diễm chi mâu tầm bắn hạ, không thể lại trì hoãn. Ngân sắc nguyệt quang không nghĩ tới Long Ngạo Thiên học tập đúng lúc là có thể ngăn cản thùy hệ pháp thuật, thổ hệ pháp thuật. Đồng thời tại chiến đấu bên trong biểu hiện cũng ra ngoài hắn dự kiến ương ngạnh. Hắn cảm thấy còn tiếp tục như vậy, lấy Lạc Phi kinh người công kích lực cùng mấy lần công kích, tất có một lần công kích có thể trọng thương Nguyệt Hạo Ngô Đồng, cường đại, rất có thể Long Ngạo Thiên còn không có bị đánh chết. Nguyệt Hạo Ngô Đồng cũng có thể trở thành kịch bản bên trong trước, bỏ mình một cái kia. Nghĩ được như vậy, ngân sắc Nguyệt Quang liền bắt đầu lui lại. Vừa lui lại một bên ngón tay điểm nhẹ sử dụng trò chơi menu thay đổi ra một mặt cái gương nhỏ tới. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.